Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 137 bị pháo hôi bồi tiền hóa. Tam, làm hành động phải Yến Cơ nói làm liền làm. Nàng bản thân làm cái quán nướng tử, lại đi một cái khá xa thôn tiêu tiền mua không ít rau dưa trở về. Bắt được món ăn hoang dã xử lý sạch sẽ. Ở trạng vạng 5-6 điểm tả hữu thời gian đẩy sạp đi nhà xưởng bên ngoài thét to, bởi vì Yến Cơ ở trong thị trấn bán quá nhanh 2 tháng bữa sáng. Trong xưởng không ít người đều nhận thức nàng, thấy nàng lại trở về bày quán. Sôi nổi cười nói, tiểu cô nương, lại trở về bày quán nhi. Lúc này bán gì, thân phận chứng còn không có bắt được. Lúc này bán nướng BBQ, thúc muốn hay không tới nếm thử. Yến Cơ cười tủm tỉm nói, thịt xuyến 8 phần tiền 2 xuyến, thức ăn chay 2 phần tiền 1 chuỗi, nướng BBQ là gì? Liền này xuyến ở đầu gỗ thượng, sao ăn a này, không phải sinh sao, có công nhân buồn bực nhìn chằm chằm Yến Cơ bên cạnh phóng thịt xuyến cùng. Rau dưa xuyến, hắn từ trong túi móc ra 8 phần tiền cấp Yến Cơ. Nói, cho ta tới 2 xuyến nếm thử. Được rồi, thúc ngài trước ngồi ở bên cạnh băng ghế thượng đẳng, Yến Cơ nhiệt tình đáp lời. Cầm 2 xuyến thịt thỏ xuyến đặt ở tự chế nướng BBQ dương thượng nướng. Lấy bàn trải hồ một tầng du, nướng BBQ trong dương hỏa còn thực tràn đầy. Yến Cơ cầm thịt xuyến qua lại phiên nướng, thực mau liền phiêu ra một trận thịt hương vị, thúc ta cho ngài phóng điểm nhi cay cùng mạ Yến Cơ. Vừa nói một bên Ma Liêu Nhi lại que nướng thượng thả điểm muối cùng hoa tiêu phấn. Thuận tiện dính điểm ớt cay thủy đi lên. Càng tốt kích phát ra mùi thịt, ngồi ở trên ghế công nhân nghe nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Có chút gấp không chờ nổi. Tiểu cô nương, này còn không có hảo a. Nhanh thúc, ngài lại đợi chút, Yến Cơ nói. Thẳng đến thịt xuyến bị nướng đến kim hoàng tích du mới đem thịt xuyến đưa cho đối phương. Có chút năng, ngài tiểu tâm ăn, hảo hảo hảo, công nhân nhận được thịt xuyến vui vẻ ra mặt. Cắn một ngụm, này thịt nhai khá ngon nhi. Một ngụm đi xuống cay rát hương vị liền ở đầu lưỡi thượng nổ tung. Ăn ngon không được, hắn 2-3 khẩu giải quyết rớt một cây thịt xuyến. Lại thực mau ăn một khắc can, sờ sờ chính mình bụng dư vị phía trước hương vị chép chép miệng. 8 phần tiền nếm tới rồi này mỹ vị. Đáng giá, thịt mùi hương còn tràn ngập ở không khí giữa. Bên cạnh trải qua người nghe nước miếng thiếu chút nữa đâu không được. Hỏi hỏi giá cả, đều sảng khoái mua 2 căn thịt xuyến đỡ thêm mơ siêu may mắn Yến Cơ chuẩn bị đủ nhiều. Rất nhiều tiểu hài tử đều nghe tin tới rồi. Trong tay nắm 8 phần tiền mua 2 căn thịt xuyến cầm ở trong tay cười vẻ mặt vui vẻ. 8 phần tiền 2 căn thịt xuyến giá cả đích xác thực lợi ích thực tế. Bất quả Yến Cơ này thịt cũng không tốn tiền, trên núi tùy tiện bắt được, phân lượng cũng không nhiều lắm. Một con thỏ có thể làm mấy chục căn thịt xuyến, bất quả chiếu nàng loại này đi săn tốc độ. Sợ là thực mau thỏ hoang gà rừng phải không có, con thỏ sinh sôi nảy nở tốc độ thực mau, chi bằng chảo mấy chỉ tới dưỡng. Yến Cơ nghĩ nghĩ. Lại thực mau đánh mất cái này ý niệm mơ siêu lại, qua mấy tháng nàng liền phải rời đi nơi này. Dưỡng cũng không nhiều lắm dùng, Yến Cơ bán được 10 giờ nhiều chờ đến không ai mới không nhanh không. Chậm thu quán rời đi, nàng đếm đếm cả đêm kiếm được tiền, trừ ra chi ra tiền ở ngoài lợi nhuận đại khái ở 10 đồng tiền tả hữu. Rau dưa xuyến bán cũng không ít, rốt cuộc tiện nghi lại ăn ngon. Chính là có điểm khiến người mệt mỏi, đứng ở sạp trước 5-6 tiếng đồng hồ vẫn luôn ở que nướng. Thủ đoạn nhức mỏi lợi hại, Yến Cơ xoa xoa thủ đoạn, thừa dịp bóng đêm trong núi món ăn hoang dã càng thêm sinh động cầm ná cùng tiểu đao sờ soạng vào. Trong núi, Yến Cơ bán 2 tháng nướng BBQ. Nàng là cách mấy ngày đi bãi một lần quán, linh tinh vụn vặt tính xuống dưới cũng kiếm lời 7-800 đồng tiền. Hơn nữa phía trước tích cóp hạ đại khái có gần 3.000, này số tiền ở ngay lúc này coi như là một số. tiền khổng lồ. Yến Cơ còn riêng mua vải dệt chính mình phùng cái bao đem tiền toàn bộ trang đi vào. Nàng đi cục công an cầm bản thân thân phận chứng, mua trương đi hướng A tỉnh vé xe lửa, căn cứ nguyên thân ký ức tới xem. Đời sau phát triển tốt nhất thành thị trừ bỏ kinh đô ở ngoài đó là A tỉnh cùng G tỉnh. A tỉnh không khí càng thêm mở ra một ít, Yến Cơ liền lựa chọn ở chỗ này thi thố tài năng. Yến Cơ ở xe lửa sơn màu xanh thượng đãi 4 ngày. Ở hãn vị cùng các loại hỗn hợp xú vị tàn phá chung. Xe lửa rốt cuộc đến trạm, nàng vác chính mình ba lô, theo đám người một khối tễ đi ra ngoài, ở ra xe lửa ngửi được bên ngoài mới mẻ không khí nháy mắt. Yến Cơ cảm giác chính mình lập tức sống lại đây. Nàng còn ăn mặc một thân đánh mụn và cũ xưa màu xám xiêm y. Vẻ mặt tươi cười vào thành, có thể xem ra tới A tỉnh đích xác phát triển tương đối hảo. Mặc kệ là nhà lầu vẫn là trên đường trải qua xe hơi. Cũng hoặc là tới lui lui ăn mặc từng người người đi đường nhóm. Từ bọn họ trang điểm cùng tinh khí thần tới xem, liền phải so chấn trên người hảo rất nhiều. Yến Cơ một bên khắp nơi đánh giá một bên nhi dưới đáy. Lòng cảm khái, nàng cõng bao bao ở trên phố qua lại dạo. Cải cách lúc đầu, A tỉnh nhưng thật ra có người nhìn chuẩn thời cơ mạo hiểm kinh thương. Yến Cơ đi dạo một vòng, thấy được 2-3 gia không thuộc về quốc doanh xí nghiệp cửa hàng. Đều là bán thức ăn, mà ở địa phương khác còn có chút buôn bán xiêm y tiểu bán hàng rong. Yến Cơ hoa. Một ngày thời gian dạo xong rồi A tỉnh người tương đối nhiều đoạn đường. Trong lòng ẩn ẩn có ý tưởng, nàng ở hai cái nhà xưởng chi gian hoa 8 đồng tiền thuê hạ một gian cửa hàng, một tháng 8 đồng. Tiền thuê nhà đối Yến Cơ tới nói xem như phi thường tiện nghi. Nàng lại tìm chủ nhà hiểu biết một chút A tỉnh rau dưa cùng thịt loại giá cả. Thịt heo 1 khối 7 một cân, so trong thị trấn ước chừng quý 2-3 mao, kia A tỉnh phụ cận có cái gì thôn sao? Yến Cơ tiếp tục hỏi, chủ nhà là cái thực hòa ái bà cố nội. Nàng đầu tóc hoa râm, mang một bộ lão thị kính, trên người ăn mặc quần áo tuy rằng có chút cũ xưa. Nhưng lại thập phần sạch sẽ tinh tế, khí chất phi thường hảo, nàng nhìn Yến Cơ, cười tủm tỉm trả lời. Có, bất quá địa phương có chút xa, ngồi xe qua lại một chuyến đến 4-5 cái giờ, người nếu muốn đi nói. Liền đi ngồi Xuân Phượng phố kia xe tuyến đến bàn trấn. Sau đó đi thị trấn ngồi xe mới có thể đến thôn, được rồi. Cảm ơn ngài, Yến Cơ nói. Từ trong túi lấy ra tiền đưa cho đối phương. Đây là tháng này tiền thuê nhà. Ngài lấy hảo, bà cố nội gật gật đầu. Tiếp nhận tiền bỏ vào trong túi. Sau đó nện bước thong thả lại thong dong rời đi. Yến Cơ nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng nhìn một lát. Ở chỗ rẽ khẩu khi nghênh diện đi tới một người dáng người cao dài nam nhân. Hắn duỗi tay đỡ bà cố nội, hơi hơi cúi đầu nói chuyện. Yến Cơ thu hồi ánh mắt, xoay người vào phòng, ở nàng xoay người nháy mắt, tên kia nam nhân cũng theo bà cố nội ngón tay phương hướng ngẩng đầu nhìn lại đây. Căn nhà này không gian rất đại, Yến Cơ một đường dò hỏi đi vào làm nghề mộc sống nhân gia. Đính mấy chương cái bàn cùng ghế ước định hảo giao dịch thời gian. Sau đó bắt đầu rửa sạch trong phòng vệ sinh, nồi chén gáo bồn không thể thiếu. Các loại gia vị liêu cũng không thể thiếu. Yến Cơ hai ngày này liền không như thế nào nhàn quá. Khắp nơi bôn ba mua sắm đồ vật, bàn ghế bắt được lúc sau. Yến Cơ liền ngồi xe đi bà cố nội nói trong thôn này nhưng thật ra so Yến Cơ nơi thôn nhìn qua. Muốn hảo đến nhiều, Yến Cơ trực tiếp tìm được rồi thôn trưởng thuyết minh chính mình ý đồ đến, thôn trưởng nghe xong lúc. Sau có chút buồn bực, người tới thu rau dưa à? Đúng vậy, ngài làm cho bọn họ bảo cái giới. Rau dưa gì ta đều phải. Khoai tây bắp khoai lang đỏ đậu phộng đều thành, Yến Cơ cười khanh khách nói, thôn trưởng từ trên. Xuống dưới đánh giá Yến Cơ, nàng hai ngày này vội vàng mua đồ vật. Không như thế nào thu thập chính mình, đánh mụn vá quần áo thấy thế nào đều không giống như là kẻ có tiền a. Yến Cơ biết thôn trưởng suy. Nghĩ cái gì, từ trong túi móc ra tiền đặt ở một bên trên bàn. Tắc mấy đồng tiền ở thôn trưởng trong tay, ngài giúp đỡ, ta sẽ không làm các hương thân có hại, thôn trưởng kinh ngạc kinh. Nhìn trong tay tiền ho khan một tiếng, xem ngươi như vậy thành khẩn, ta liền đi theo bọn họ nói một tiếng, được rồi. Nếu có gà vịt trứng ngỗng linh tinh ta cũng thu, giá cả đều hảo thương lượng, nông thôn khác không nhiều lắm. Nhưng là giống bắp khoai tây như vậy cây nông nghiệp nhưng thật ra không ít. Yến Cơ Hoa tiền muốn so A Tỉnh đồ ăn giới thấp một ít. Mua không ít rau dưa, liền gà vịt đều mua 3 con, nói tốt lúc sau. Yến Cơ nói cho bọn họ nếu còn có muốn bán liền mang theo đồ vật đi A Tỉnh tìm nàng. Qua lại tiền xe nàng đều bao, bởi vì đồ vật quá nhiều, thôn trưởng cố ý gọi người đem Yến Cơ đưa đi trong thị trấn. Nàng bao một chiếc xe về tới A Tỉnh, lại bào chế đúng cách chạy vài cái thôn, chỉ tiếc thịt heo loại đồ vật này. Chỉ có ở A Tỉnh mới có thể mua, Yến Cơ trong tay tiền thực mau không có 100 nhiều. Nàng còn hoa 200 nhiều đồng tiền đi cửa hàng bách hóa mua một đài máy may dọn về phòng ở. Đặt ở chính mình mép giường, thực mau Yến Cơ tiệm cơm liền khai trương. Nàng tìm khối mộc bài, ở mặt trên viết khai trương đại bán hạ giá. Trước 2 ngày toàn trường nửa giá đặt ở ngoài cửa, lại mua một chuỗi pháo, bùm bùm thanh âm hấp dẫn không ít người ánh mắt, đây là làm gì? Khai trương đại bán hạ giá, hình như là một nhà tiệm cơm, nửa giá, như vậy tiện nghi, giữa trưa lại đi nhìn một cái. Ngoạc kép, các ngươi có hay không ngửi được gì mùi vị? Sao như vậy hương a? Ta cũng nghe thấy được, Yến Cơ mở ra lồng hấp. Bánh bao thịt mùi hương nháy mắt truyền đi ra ngoài, nàng đem lồng hấp ôm đi ra ngoài đặt ở trên bàn. Làm bên ngoài vây quanh người xem rõ ràng, còn bán bánh bao. Vừa lúc ta cơm sáng còn không có ăn, đi trước nếm thử hương vị như thế nào, ta cũng nếm thử xem ơ siêu tiểu lão bản. Nhà ngươi này bánh bao sao bán a? Bánh bao thịt tam mao tiền một cái, hiện tại nửa giá 1 mao 5, một cái. Đồ ăn bánh bao 1 mao một cái, màn thầu 5 phần một cái, bánh bao nhỏ 2 mao một lung 5 cái, Yến Cơ cười giới thiệu nói. Cái này giá cả thực lợi ích thực tế người bình thường đều có thể đủ tiếp thu. Hơn nữa nàng bán chủng loại cũng nhiều, quả nhiên, vừa nghe Yến Cơ nói như vậy liền có người bắt đầu hạ đơn. Cho ta tới cái bánh bao nhỏ đi. Được rồi, ngài ở chỗ này ăn vẫn là mang đi ăn. Ở chỗ này ăn đi, Yến Cơ cười cho hắn thượng một vỉ bánh bao nhỏ, thật hương a, người nọ để sát. Vào nghe, mãn cái mũi mùi thịt, hắn nuốt nước miếng không đợi Yến Cơ cho hắn lấy chiếc đũa. Trực tiếp dùng tay nắm lên một cái bánh bao nhỏ nhét vào trong miệng. Cắn một ngụm, nóng bỏng thịt nước nhi liền từ tràn ra tới. Môi răng lưu hương. Ăn ngon thật, hắn đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, lại nắm lên một cái bánh bao nhỏ 2 ngụm ăn xuống bụng. Mỹ diệu hương vị làm trên mặt hắn lộ ra một mặt hưởng thụ thoải mái biểu tình, kia cái gì? Cho ta cũng tới một phần bánh bao nhỏ, ta cũng tới một phần, cho ta tới cái đồ ăn bao đi, 2 cái bánh bao thịt. Mang đi ăn, ngoạc kép. Hệ thống xuất phẩm cao cấp chủ nghệ quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc kệ là thứ gì đến Yến Cơ trong tay đều sẽ trở nên dị thường mỹ vị. Dần dần trong phòng trên ghế liền ngồi đầy người, nồng đậm mùi hương tràn ngập ở toàn bộ cửa hàng, tới rồi giữa trưa. Bên cạnh nhà xưởng công nhân tan tầm ăn cơm, đi ngang qua cửa hàng khi nhìn đến bên trong ngồi không ít người. Đồng thời từng luồng mùi hương từ bên trong bay ra. Nhịn không được nuốt nước miếng đi vào đi, nhìn thấy một vị đại khái 18-9 tuổi tiểu cô nương bưng một mâm bàn đồ ăn đi ra tiểu cô. Nương, đây là tân khai tiệm cơm. Yến Cơ gật đầu đồng ý, là tân cửa hàng, các ngươi muốn hay không nếm thử. Khai cửa hàng trước 2 ngày tất cả đồ vật đều nửa giá a. Kia hành, người này đều có chút gì? Thịt kho tàu, khoai tây ti. Bạo xào thịt gà, tới một phần khoai tây ti một phần thịt kho tàu đi, được rồi. Ngài trước tìm vị trí ngồi xuống, trong tiệm không còn chỗ ngồi. Yến Cơ vội chân không chạm đất, thật nhiều người đều là hướng về phía nửa giá tới. phỏng chừng chờ 2 ngày qua đi người liền sẽ thiếu không ít. Bất quá nàng đối bản thân tay nghề có tin tưởng, khẳng định có thể lưu lại một số lớn khách hàng, một ngày xuống dưới. Yến cơ tổng cộng bán 7-80 đồng tiền, giống như Yến cơ đoán trước giống nhau. Nửa giá sau khi kết thúc người đích xác thiếu rất nhiều. Nhưng càng nhiều vẫn là bị nàng hương vị cấp lưu lại. Rốt cuộc ở giá cả không sai biệt mấy dưới tình huống. Hương vị tốt khẳng định càng thêm hấp dẫn người, nàng cửa hàng sinh ý dị thường rực rỡ. Bởi vì một người thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc. Yến cơ liền xính 2 cái đánh tạp người phục vụ, một cái bưng thức ăn báo đồ ăn danh, một cái khác thu chén, 1 tháng 10 đồng tiền tiền lương, bảo ăn tam cơ mơ siêu 1 tháng, Yến cơ thuần kiếm lời 1.000 năm tả hữu, nàng đem cách vách cửa hàng cùng lầu 2 đều cấp thuê xuống dưới. Lại trưng cầu đến 2 vị chủ nhà đồng ý lúc sau. Liền đem 2 gian cửa hàng đả thông ở bên ngoài treo lên thẻ bài, cửu vĩ tửu lầu Yến cơ thả 2 ngày giả, đem cửa hàng sửa chữa sửa sang lại một chút, lầu 2 đổi thành ghế lô phòng, bởi vì Yến cơ hương vị hảo. Nàng cửa hàng thanh danh truyền ra đi, mỗi ngày đều có rất nhiều mộ danh mà đến muốn nếm thử hương vị người. Hơn nữa lầu 2 đổi thành ghế lô. Một ít nhà xưởng lãnh đạo quản lý có đôi khi sẽ ở nàng nơi này bao hạ ghế lô chiêu đãi khách. Nhân, không đến nửa năm thời gian, Yến cơ tửu lầu liền ở A tỉnh nổi danh, còn có người đã từng nhìn đến tỉnh trưởng thư ký linh tinh ở cửu vĩ tửu lầu phòng ăn cơm. Thực mau, ở cửu vĩ tửu lầu ghế lô ăn cơm liền thành bản thân thân phận tượng trưng, nửa năm qua. Tửu lầu nhân thủ cũng từ lúc ban đầu 3 cái biến thành hiện tại 6 cái. 2 cái đầu bếp 3 cái người phục vụ. Này 2 cái đầu bếp chủ nghệ là trải qua Yến cơ khảo nghiệm. Tuy nói so ra kém nàng, lại cũng so người bình thường hảo đến nhiều, có đầu bếp lúc sau. Yến cơ cuối cùng nhiều không ít nhàn rỗi thời gian. Nàng lợi dụng này nhàn rỗi thời gian chạy một chuyến vải dệt xưởng. Cùng vải dệt xưởng xưởng trưởng Hàn Huyên Liễu, tiêu tiền mua một đống tàn thứ phẩm vải dệt trở về. Mà nàng đã từng mua máy may cũng cuối cùng phái thượng công dụng, Yến cơ đầu tiên là kêu ra 052. Hoa tích phân mua cao cấp may kỹ thuật điểm, sau đó cầm bút ở bản nháp trên giấy họa ra bản thân tưởng may đồ vật, nàng ánh mắt chuyển rời đến. Trên giường kia một đống vải dệt thượng, nói là tàn thứ phẩm. Cũng bất quá là thuần sắc vải dệt thượng lây dính một ít khác nhan sắc mà thôi. Nhìn qua còn khá xinh đẹp, Yến cơ vẽ một cái trường tụ thu eo liền y váy dài. Chiếu chính mình thân cao 3 vòng khoa tay múa chân lượng lượng. Sau đó dẫm lên máy may bắt đầu động thủ, hoa 2 ngày thời gian. Yến cơ cuối cùng kết thúc công việc, đây là một cái màu vàng nhạt thu eo liền y váy dài. Mặt trên còn mang theo điểm điểm màu trắng viên điểm. Yến cơ mặc ở trên người, đem tóc thúc ở sau đầu lộ ra trơn bóng trán, nàng dưỡng lâu như vậy. Da thịt cuối cùng từ vàng như nến biến trắng nõn oánh nhuận. Ngũ quan thập phần tú khí, ở màu vàng nhạt váy dài phụ trợ hạ hiện ra vài phần dịu dàng yêu nhã khí chất. Yến cơ ăn mặc này thân. Quần áo xuất hiện ở cửu vĩ tửu lầu. Thực mau liền hấp dẫn không ít người chú ý cùng tầm mắt. Yến lão bản hôm nay thật đúng là quang. Thải chiếu nhân, không biết này bộ váy là từ đâu nhi mua. Nhà ta kia nha đầu quá 2 ngày sinh nhật, ta đang lo đưa cái gì lễ vật càng tốt. Một vị trung niên nam nhân nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Hắn trong mắt còn có vài phần chưa tiêu tán kinh diễm chi sắc. Yến cơ nhấp miệng chậm rãi cười khai. Lưu lão bản, này quần áo không phải ta mua, là ta bản thân là mơ siêu chính mình làm. Yến lão bản thật đúng là đa tài đa nghệ, không biết có thể hay không giao cho nữ nhi của ta làm một kiện. Đương nhiên, giá cả phương diện hảo thương lượng. Lưu lão bản có chút kinh ngạc. Yến cơ gật gật đầu nói. Không bằng Lưu lão bản buổi chiều đem lệnh thiên kim mang lại đây nhìn xem. Ta hảo căn cứ thiên kim khí chất thân cao bộ dạng thiết kế một kiện phù hợp nàng quần áo tới thành. Ta buổi chiều mang nàng lại đây. Lưu lão bản là cái sảng khoái người. còn không đến buổi chiều liền đem bản thân nữ nhi mang lại đây. Kia tiểu cô nương nhìn đến Yến Cơ trên người váy khi đôi mắt đều thẳng. Ồn ào nàng cũng muốn một kiện như vậy, Yến Cơ cười nói. Lưu tiểu thư đừng nóng vội, ta sẽ cho ngươi thiết kế một kiện càng tốt càng thêm độc nhất vô nhị váy, thật vậy chăng? Ân kia, kia hành, tiểu cô nương bị Yến Cơ trong miệng nói độc nhất vô nhị cấp đả động. Nhấp miệng cười thập phần vui vẻ, Yến Cơ cho nàng lượng thân cao 3 vòng. Căn cứ nàng tướng mạo cùng khí chất thiết kế một kiện hoa hoa lãnh váy. Phao phao cổ tay áo cùng lá sen váy biên, nhan sắc muốn tuyển màu hồng nhạt, có vẻ càng thêm nhỏ xinh khả nhân, vải dệt đến tuyển tốt. Kia đôi tàn thứ phẩm tự nhiên là không thể ở dùng. Yến Cơ lại chạy nằm vải dệt xưởng, cùng xưởng trưởng nói chuyện cái hợp tác. Thuận lợi từ nhà hắn bắt được vải dệt, trừ cái này ra. Yến Cơ ở đối diện lại thuê một nhà cửa hàng, mua 10 đài máy may xính vài cái sẽ may kỹ thuật nữ nhân. Cùng các nàng ký kết bảo mật hợp đồng, làm các nàng chiếu chính mình trên người liền y váy dài tới là mơ siêu làm được thành phẩm bị Yến Cơ. Thu, không bao lâu A Tỉnh lại tân khai một nhà cửu vĩ trang phục cửa hàng. Bên trong quần áo váy lại đẹp lại thời thượng. Chọc đến không ít cô nương từ cửa hàng cửa trải qua khi đều bị hấp dẫn mại bất động chân, đẹp là đẹp. Quý cũng là thật sự quý, một cái váy 5 đồng tiền. Áo sơ mi tiện nghi 3 đồng tiền. Quần xem kiểu dáng 3 khối đến 5 khối không đợi, may mà A Tỉnh có tiền người không ít. Trang phục cửa hàng sinh ý vẫn là không tồi. Cửu vĩ trang phục cửa hàng trừ bỏ trong tiệm quần áo ở ngoài. Còn có cửu vĩ định chế. Đây là chuyên môn vì kẻ có tiền chuẩn bị, Yến Cơ vì Lưu tiểu thư chuẩn bị váy ở 2 ngày trong vòng. Liền đuổi ra tới, đương nàng đem váy đưa đến Lưu gia, tiểu cô nương mở ra đóng gói hộp lấy ra váy nháy mắt đôi mắt đều sáng, ta thích này váy. Ta đi trước thử xem, Lưu Tuệ gấp không chờ nổi cầm trên váy lâu mặc vào. Không đến 5 phút liền nhảy nhót đi xuống tới, Lưu Tuệ diện mạo cùng dáng người đều là thiên đáng. Yêu nhỏ xinh, cái này váy mặc ở trên người nàng có vẻ càng thêm đáng yêu. Yến Cơ còn ở sau lưng phần eo thiết kế một cái đại đại nơ con bướm mơ siêu quá đẹp. Ta rất thích a, cảm ơn Yến lão bản, cảm ơn ba quà sinh nhật. Lưu Tuệ xoay cái vòng, tiếp tục nói, ta bằng hữu hôm nay hẹn ta đi ra ngoài chơi. Ba, ta đi trước lạp, Lưu Tuệ nói, trên mặt mang theo nhảy nhót biểu tình. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn ăn mặc này xinh đẹp váy đi ra ngoài khoe khoang. Lưu lão bản tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đi thôi, chú ý an toàn a. Sớm một chút trở về, biết rồi biết rồi. Yến lão bản, này váy giá cả. Yến Cơ ngồi ngay ngắn. Trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười nói. Lưu lão bản cũng là chúng ta cửu vĩ khách quen. Ta thu ngài tiện nghi điểm nhi, hữu nghị giới 20, nếu có thể giúp ta đánh quảng cáo liền không còn gì tốt hơn, ha ha ha. Yến lão bản không hổ là đem cửu vĩ lão bản, này bàn tính như ý đánh thật tốt, còn như vậy tuổi trẻ, Lưu lão bản tự đáy lòng bội phục. Hắn biết này Yến Cơ bất quá cũng liền 19-20 tuổi tả hữu tuổi tác, so bản thân nữ nhi lớn 2 tuổi mà thôi. Liền có hiện tại thành tích, tương lai khẳng định không thể đo lường, yên tâm, Tuệ Nhi khẳng định sẽ hảo hảo cho ngươi đánh quảng cáo, vậy cảm ơn Lưu lão bản. Lưu Tuệ vô cùng cao hứng ăn mặc tân y phục đi gặp bản thân tiểu tỷ muội nhóm. Các nàng vừa thấy đến chính mình đã bị trên người này váy cấp mê hoặc. Sôi nổi dò hỏi nàng này váy nơi nào mua, Lưu Tuệ đắc ý nói. Ta ba chuyên môn tìm người cho ta định chế, liền này một cái mà thôi. Độc nhất vô nhị, hảo Tuệ Nhi, người đem người nọ giới thiệu cho chúng ta bái, đúng vậy đúng vậy. Ta rất thích này váy ai, xuyên đi ra ngoài nhiều có mặt mũi. Ngươi xem vừa mới trên đường thật nhiều người đều đang xem ngươi. Thật giống cái tiểu công chúa, Lưu Tuệ bị khen có chút lâng lâng. Cố mà làm đáp, kia hành đi. Chờ ta trở về hỏi một chút ta ba, ngày mai nói cho các ngươi, hảo ra, ái ngươi, Tuệ Nhi ngươi thật tốt, tới hôn một cái, ai nha tránh ra lạp, chán ghét, vì thế Yến Cơ định chế phục vụ lại nhận được không ít đơn đặt hàng. Nàng đính hạ giá cả đều không tiện nghi, lại vẫn là có người chịu hạ đơn. Rốt cuộc kẻ có tiền là thật sự không thiếu tiền, Cửu Vĩ Tửu Lầu khách nguyên vẫn luôn thực ổn định. Một người thu vào 3-4 ngàn, Cửu Vĩ trang phục cửa hàng thu vào cũng ở liên tục tăng trưởng. Thực mau thanh danh liền truyền tới tỉnh ngoài, còn có tỉnh ngoài người riêng tới A tỉnh tìm Yến Cơ đặt hàng. Một tháng tổng cộng thu vào, trừ ra công nhân tiền lương ở ngoài có thể có 10.000 nhiều tiền chướng ở ngay lúc này. Yến Cơ đã là cái có tiền phú bà, hôm nay Yến Cơ mới vừa đối xong chướng. Phát hiện nàng chủ nhà bà cố nội đột nhiên xuất hiện ở cửa tiệm. Nói là muốn tìm nàng, Yến Cơ buông bàn tính đứng dậy đi ra ngoài. Nãi nãi, có chuyện gì nhi sao? Tiểu Yến a, ta liền muốn hỏi một chút này phòng ở ngươi muốn hay không? Nếu muốn ta tiện nghi điểm nhi bán cho ngươi, chủ nhà tựa hồ lập tức già nua không ít. Tinh khí thần đều không bằng phía trước, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều, Yến Cơ tuy rằng thực kinh ngạc. Lại cũng không có do hỏi tới cùng. Nàng nói, ngài muốn bán nói ta tự nhiên là tưởng mua ai. Vậy ngươi ra cái giới đi, ta đem này phòng ở bán cho ngươi, Yến Cơ suy tư một lát. Này phòng ở bất luận là từ địa lý vị trí vẫn là khác tới nói đều thực hảo. Hơn nữa cái này chủ nhà nãi nãi tính tình cũng làm Yến Cơ rất thích. Liền nói, ta ra 500, mua ngài này phòng ở, 500, quá nhiều. Lục Dạng Mây đỏ bị hoảng sợ, nàng nguyên bản tâm lý giới vị cũng liền ở 150 trên dưới. Không nghĩ tới Yến Cơ cư nhiên nói thẳng 500, nàng nhìn mắt đối phương ôn hòa mặt mày, nói, quá nhiều, 100 năm tả hữu liền không sai biệt lắm lập không nhiều lắm. Giá trị cái này rời, Yến Cơ cười cười, ngài chuẩn bị tốt khế nhà sao, ta hiện tại liền đem tiền cho ngươi. A, này. Này, Lục Dạng Mây đỏ ánh mắt hơi hơi nhíu lại, thầy Yến Cơ cười ôn nhu, thở dài nói, ngươi chờ hạ, ta trở về lấy khế nhà. Yến Cơ động tác thực mau. Bắt được khế nhà lúc sau liền đem tiền cho Lục Dạng Mây đỏ. Người sau nhìn mắt trong tay tiền, nhẹ nhàng thở ra, nàng ngẩng đầu nhìn Yến Cơ nói, tiểu Yến, gặp được ngươi thật là hảo a. Yến Cơ khẽ mỉm cười. Không nói gì, Lục Dạng Mây đỏ cầm tiền về tới chính mình phòng ở. Một người dáng người cao dài nam nhân từ phòng bếp đi ra. Hắn bộ dáng tuấn giật, nhìn ít khi nói cười. Nãi nãi, ngài đi đâu vậy? Tiểu Chiết, này tiền ngươi cầm ơ siêu. Lục Dạng Mây đỏ đem tiền nhét vào Lục Chiết trong tay, Lục Chiết nhìn. Trong tay tiền có chút kinh ngạc nhướng mày. Này tiền ngài chỗ nào tới? Ta đem kia phòng ở bán, tiểu Yến người là thật sự hảo a. Kia phòng ở nãi nãi cho rằng có thể bán cái 100. 100 năm đều không tồi, nhân ra tiểu Yến trực tiếp cho 500, Lục Dạng Mây đỏ toái toái niệm chứ, thân mình càng thêm câu lũ, nàng thở dài một hơi nói, tiểu Chiết, người ba hắn thực xin lỗi ngươi, này đó tiền ngươi cầm đi làm chuyện ngươi muốn làm, mặc kệ thế nào. Nãi nãi đều duy trì ngươi, Lục Chiết không nghĩ tới nãi nãi cư nhiên đem kia phòng ở cấp bán. Hắn cúi đầu, cánh tay thượng hiện ra từng điều gân xanh, nhìn qua có chút dữ tợn, hảo sau một lúc lâu hắn mới trả lời. Nãi nãi, này tiền ngài thu, ta còn tạm thời không dùng được, chờ ta về sau không có tiền ngài lại cho ta cũng không muộn ai. Ngươi tiểu tử này. Lục Chiết đem trong phòng bếp đồ ăn một mâm bàn bưng ra tới. Hắn hồi tưởng nãi nãi trong miệng tiểu Yến, đó là Cửu Vĩ lão bản, hắn đã từng có gặp mặt một lần, đó là một cái thức tuổi trẻ lại rất có năng lực. Từ tiểu địa phương tới nữ nhân, Lục Chiết cúi đầu cười cười. Đối phương đều có thể ở A tỉnh xông ra tên tuổi tới. Hắn một đại nam nhân nếu là làm không được, không phải quá mất mặt sao? Hết chương.